Tiêu và chết, chương 4, hoa dã quỳ 2, góc truyện audio.com. Hà Ni gật đầu đáp, dạ nhớ, bà dã quỳ ông là. Người đàn ông không đáp mà vừa nói vừa bước trở ra ngoài. Bà ta không phải ỉa người xấu, nhưng nếu không tìm gặp lại bà ấy thì chuyện rắc rối sẽ còn dài đấy. Ông ta cũng biến rất nhanh như lúc tới. Hà Ni hoang mang, sao toàn những chuyện gì đâu không vậy anh? Phong lắc đầu, tôi không hiểu, nhưng vừa chợt nhớ lại chuyện của mình. Tôi nhớ tới Lan, khi cô ấy bị tai nạn, đầu của Phong đau nhói khi nhắc tới chuyện ấy. Anh vừa ôm đầu vừa rên rỉ. Tôi không chịu nổi, tôi chết mất. Hà Ni hốt hoảng, anh bị sao vậy? Anh, cô hốt hoảng nhưng cũng chẳng biết làm sao. Trong lúc luống cuống, chẳng hiểu sao cô lại chụp cái hoa dã quỳ còn nằm dưới đất đưa cho Phong. Đó là hành động vô ý thức vậy mà lạ lùng thay, nó lại có hiệu quả tức thời. Phong tỉnh táo hẳn và ngơ ngác. Tôi hết đau rồi, hay là, anh chợt nghe văng vẳng tiếng ai đó từ trong đóa hoa phát ra. Hãy tới thôn Earia mà tìm người chủ bông hoa này. Phong nhìn sang Hà Ni hỏi, ai vừa nói vậy, ai nói gì đâu, em không nghe. Tiếng nói lại vang lên rất khẽ, chỉ đủ cho mình Phong nghe. Đi ngay đi và nhớ là đừng rời hoa dã quỳ ra khỏi tay. Nhớ đấy, lần này cũng chỉ mình Phong nghe, anh phải nói lại cho Hà Ni nghe nội dung câu nói và hỏi. Ai vậy? Hà Ni lặng người đi. Em cũng không biết. Phong nhớ lại lời người đàn ông nói yếu nãy, anh hốt hoảng. Mình phải tìm người đàn bà có tên là dã quỳ này sao? Bà ấy, vô tình trong lúc nói chuyện, Phong để hoa dã quỳ rơi khỏi tay, lập tức cơn. Đau lại nhói lên dữ dội. Thấy anh ta lảo đảo, Hà Ni vội chụp lấy vai và kêu lên. Anh sao vậy? Phong sợ Hà Ni dẫm phải bông hoa, anh muốn cúi xuống nhặt yên, nhưng vừa cúi người thì ngã sấp luôn xuống sàn nhà. Cũng may khi ngã anh lại nằm đè lên đóa dã quỳ, nhờ vậy Phong lại tỉnh táo. Lúc này Hà Ni chợt nhớ ra cô bảo, anh không được rời bông hoa này ra. Phong hỏi, thôn Earia ở đâu? Em cũng không biết nhưng chắc hỏi thì có người chỉ cho. Đóng vội cửa quán, Hà Ni giục, mình đi ngay cho kịp, gọi một chiếc xe thồ cô hỏi, anh biết thôn Earia không? Anh chàng chạy xe đáp ngay, thôn ấy cách đây khoảng chục cây số, cô tìm ai ở đó nói đi, tôi giành thôn. Ấy lắm vì tôi cũng là người ở đó mà. Vậy anh có biết một bà có tên là dã quỳ không? Anh chàng lái xe giật mình. Bà Lang Lang, mà cô tìm bà ta làm gì? Đến phiên Hà Ni ngạc nhiên. Lang Lang là ai? Đó là tên riêng của bà mà cô gọi là dã quỳ đó. Bà ấy là người cùng thôn với tôi mà. Ở thôn người ta chỉ quen gọi bà ta là bà Lang thôi. Nhưng mà, anh ta bỗng nhìn Hà Ni với ánh mắt không bình thường và định nói gì đó nhưng không kịp bởi lúc ấy cô nàng đã đỡ Phong trong tình trạng đang suy sụp lên xe cô ngồi kèm phía sau và giục. Anh đưa tụi tôi đi ngay đi, anh chàng kia đành phải rùa máy xe. Trên đường đi anh ta hỏi, cô tìm bà ấy có chuyện gì? Rồi không đợi cho cô đáp anh ta quay lại nhìn Phong, hỏi. Anh này có phải bị bệnh đau đầu không? Ni giật mình, sao anh biết, anh ta chưa kịp đáp thì do phải tránh một chiếc xe ngược chiều chạy áp sát nên ngưng ngang câu chuyện. Đến khi tránh được rồi thì anh ta lại chuyển sang đề tài khác. Đoạn đường này xảy ra tai nạn hoài, như chuyện vừa rồi đó. Câu nói vô tình khơi gợi đúng nỗi đau của Phong, anh nói liền. Vợ tôi cũng bị một chiếc xe như vậy, anh nói chưa hết câu thì đột nhiên ngưng bặt như có một vật gì đó chặn ngang cổ họng. Ngồi cạnh Hà Ni phát hiện ra điều ấy nên hỏi nhanh. Anh bị sao vậy? Phong không đáp được mà chỉ đưa tay ra giấu. Góc chuyện audio.com. Hà Ni càng hốt hoảng hơn. Anh chạy nhanh lên, đừng nói chuyện nữa. Anh bạn tôi đang gặp nguy. Anh chàng lái xe do vậy không thể nói tiếp điều đang muốn nói. Gần 20 phút sau đã tới thôn Earia, anh ta dừng xe trước một ngôi nhà sàn và bảo. Nhà của bà Lang đó. Dặn anh ta chờ đó, Hà Ni dìu Phong leo lên thang. Khi bước vào nhà đã gặp ngay một cô gái trẻ đang ngồi dệt thổ cẩm, Hà Ni vội hỏi. Có bà dã quỷ ở nhà không cô? Cô gái dương mắt nhìn khách như không hiểu. Hà Ni chợt nhớ ra cô hỏi lại. Tôi muốn hỏi bà Lang. Bấy giờ cô gái mới đáp. Không có, bà đi vắng chừng nào về. Không về, thấy cách đáp cộc lốc của cô ta Hà Ni hơi bực nhưng chợt nhớ đấy là một cô gái người thiểu số nên cô dịu giọng hỏi lại. Tôi có việc cần kíp muốn gặp bà Lang. Xin cô giúp cho, cô gái lắc đầu, bà ấy chết rồi còn đâu mà gặp, Hà Ni giật bắn người, cô nói sao, bà dã quỳ, bà Lang đã chết ư, cô ta chỉ tay ra ngoài đường lộ nói gọn lòn. Ra ngoài kia mà nhìn xuống hố sâu, má tôi ở đó. Phong đang trong tình trạng choáng váng, vậy mà khi nghe câu nói, anh đã hỏi liền. Bà ấy cũng bị tai nạn xe ư, vừa lúc ấy anh chàng lái xe thồ cũng vừa bước lên, anh ta lên tiếng. Lúc nãy tôi định kể mà chưa kịp. Bà Lang đã chết cách nay hơn một năm rồi. bị một chiếc xe tải đụng phải, hất bà ấy văng xuống vực sâu rồi bỏ chạy luôn. Bởi vậy từ ấy bà thường hiện hồn về chặn mấy chiếc xe chạy ẩu để cảnh báo. Bà là một hồn ma giúp người chứ không hại người. Cách này mấy bữa tôi nhìn thấy một chiếc xe tải chạy như điên qua khu vực này, bỗng nhiên dừng lại, rồi cả tài xe và lơ xe đều nhảy xuống quỳ giữa đường lại như thế sao vừa van xin mà chẳng biết là xin ai. Tới khi họ đi rồi tôi mới nhìn thấy ở bên đường có một bó hoa dã quỳ còn tươi nằm ở đó, tôi đoán. Hà Ni vụt nói, bà dã quỳ, anh ta gật đầu, đúng là bà ấy, Hà Ni lo lắng nói. Thì ra mấy lần bà ấy xuất hiện đều là hồn ma, rồi cô quay sang Phong. Anh nghe giọng nói bí hiểm từ trong đóa hoa dã quỳ có phải là bà ấy không? Phong gật, đúng vậy, do đó, lúc nãy khi nhìn thấy cậu đây cầm trên tay đóa hoa dã quỳ tôi đã có ý nghi ngờ. Có phải là cậu gặp bà Leng không? Không tiện nói hết ra, Phong chỉ đáp, bà ấy giúp tôi, còn Hà Ni thì lại nói, có một người chỉ cho chúng tôi tới đây. Người đàn ông, không ngờ anh lái xe kêu lên, ông thầy người tàu từ Đà Lạt lên phải không? Hà Ni lắc đầu, tôi không biết, chỉ gặp ông ghé quán một lần, ông ấy cho địa chỉ để tới đây rồi đi luôn, không biết gốc tích tên tuổi. Tỏ ra rành sẽ việc, anh ta nói thêm, đã nhiều lần ông thầy đó tìm về đây, hình như lúc đầu để trừ khử oan hồn của bà Leng, nhưng sau này lại nghe nói ông ta luôn ủng hộ bà ta, mỗi khi có đụng độ giữa bà Leng với ai đó. Phong ngạc nhiên, sao lại có chuyện đụng độ, bộ có nhiều người muốn trừ khử bà ấy sao? Tôi không rõ lắm, nhưng xem ra đây là chuyện giữa các oan hồn với nhau. Tôi chạy xe thồ khắp khu này nên đã nhiều lần chứng kiến cảnh ông thầy tàu đó ngồi bên đường đốt nhang cúng, mà lần nào cũng có những bông hoa dã quỳ cạnh nén nhang. Trong thuật làm phép, theo tôi biết khi muốn giúp ai thì người ta hoặc là đặt ảnh hoặc biểu trưng của vong hồn người đó cạnh nén nhang. Ông ấy không cúng để độ cho bà Leng thì đặt những bông hoa dã quỳ làm gì ở đó. Hà Ni lẩm bẩm, cũng lạ, lúc ấy, đột nhiên Phong ngã sóng xoài trên sàn nhà. Gocchuyenaudio.com Trong lúc Hà Ni hốt hoảng thì cô gái con chủ nhà lúc nãy bước trở ra, cô ta cầm trên tay một đóa hoa dã quỳ khác, hoa đã phơi khô, đặt lên ngực Phong, vừa bảo. Cái này dễ giữ bên mình hơn, xong rồi về đi, chưa ai kịp hỏi gì thì lại một lần nữa cô ta biến mất vào trong. Hà Ni gọi với theo, cô ơi, anh chàng lái xe thồ bảo, người thiểu số không biết nói nhiều, cô ấy nói như vậy là xong rồi, cô cứ đưa cậu ấy về đi. Coi kìa cậu ấy đã tỉnh táo như thường rồi. Phong tự đứng lên và nói như chưa có gì xảy ra. Mình về, cảm ơn cô Hà Ni, rồi quay sang người lái xe, bảo, anh cho tôi ra ngoài chợ tôi sẽ xuống ở đó, còn anh đưa cô này về quán. Hà Ni phản đối, không được, anh chưa thể tự đi, phải về quán nằm nghỉ, lúc nào khỏe hẳn hay. Và lại, anh còn chưa rõ chuyện đã xảy ra với mình mà. Phong vẫn cương quyết, cứ như vậy đi, anh lái xe thồ làm đúng như lời, ra ngoài anh ta còn nhiệt tình chở Phong tới giao cho một bạn đồng nghiệp rồi dặn. Cậu này cần đi đâu anh cứ chở, rồi nhớ trở về lại quán cô Hà Ni này. Hà Ni không an tâm, cô cũng chẳng hiểu sao như vậy, bởi giữa cô với anh chàng chưa hề có ràng buộc gì với nhau cả. Đến khi xe thồ chở cô về tới quán mà Hà Ni vẫn còn ngẩn ngơ, lo lắng. Anh lái xe nghĩ Hà Ni lo cho người yêu nên chen vào nói. Anh ta chẳng đi đâu xa cả, lúc nãy tôi nghe lỏm được biết anh ta bảo xe thồ chạy tới dốc đầu voi. Chỗ mới xảy ra tai nạn chết hai người cách đây mấy ngày. Chắc là đi tìm tin tức người thân, câu nói của anh ta lạt khiến Hà Ni càng thêm lo. Chỗ đó xảy ra tai nạn sao? Ở đó, nơi ấy là một khúc cua gắt lại khuất tầm nhìn nên xe thường bị tai nạn. Ngày như tôi, dẫu quen đường đèo, vậy mà ai kêu chờ qua đó tôi còn ớn nữa là... Hà Ni hồi hộp như người thân yêu nhất của mình đang gặp nguy. Cách chương.